Bất Diệt Long Đế, chương 1077 cúi đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, hù hù, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly đoạt lại Thiên Tà Châu, không có đi xem nhan cô không gian giới, bị âm quỷ thú tiếng kêu hấp dẫn. Hắn nhìn lướt qua đi qua, vừa hay nhìn thấy Chu Hải bị âm quỷ thú một chảo đánh bay, trong miệng còn tiên huyết cuồng phún. Âm quỷ thú nuốt chửng Ngân Long Vương cùng Tam Túc Kim Thiềm thú nhục thân, thực lực đã qua hóa thần trung kỳ cùng hóa thần hậu kỳ đỉnh phong sau còn kém chút, nhưng đối phó với hóa thần tiền kỳ là không có vấn đề. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nhíu mày nhìn Chu Hải vài lần, mang theo thần thi hướng bên kia bay đi, đến phụ cận hắn nhìn thấy Chu Hải bị âm quỷ thú một trường vỗ xuống đất ngọn nguồn, thân thể rõ ràng đã bị thương rất nặng, hắn mở miệng nói. Cho ngươi cái cơ hội, là ta nô dịch 10 năm, lần này có thể tha chết cho ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt đất nổ tung, Chu Hải bắn ra, hắn vừa cùng âm quỷ thú đối chiến, một bên nhìn hầm hầm Lục Ly nói. Tiểu tạp chủng, ngươi mới bao nhiêu lớn, ngươi lão tổ ta năm nay đều hơn 800 tuổi, để cho ta cho làm nô bộc, ngươi nằm mơ đi thôi. Có cốt khí, vậy liền đi chết đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly không còn khuyên nhiều, có thể thêm một cái hóa thần hồn nô là chuyện tốt, nhưng nếu như không có hắn cũng không quan tâm. Bởi vì hắn có thạch nhân thần lỗi thuật, có thể ngưng tạo 100 thạch nhân ra, cái kia chính là 100 cái hóa thần. Phanh phanh phanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âm quỷ thú không ngừng công kích, nó còn không có phóng thích nó thiên phú thần thông, tựa như một con mèo đang đùa bỡn con chuột. Chu Hải mỗi một lần nổ bắn ra mà đến, đều sẽ bị nó một móng vuốt đánh bay. Như muốn chạy trốn, nó hai cánh mở ra, nhẹ nhõm tựu đuổi kịp, lại là một móng vuốt vỗ xuống. Lục Ly nhìn một hồi đối âm quỷ thú hạ lệnh, giết chết hắn, đừng đùa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hù hù, âm quỷ thú hét lớn một tiếng, vận dụng thiên phú thần thông, móng vuốt như thiểm điện đối Chu Hải đầu liên tục mãnh kích 3 lần, Chu Hải đầu bị đánh rách tả tơi, triệt để chết đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly bay đi qua đem Chu Hải thoát ly bán thần khí chiến giáp cùng không gian giới thu hồi, lại thu hồi âm quỷ thú cùng thần thi, hướng xa xa một tòa sơn mạch bay đi. Thánh chủ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại nhân, bên trong dãy núi Kha Mang Hòa Nguyệt Thiên Hồ Vương nhìn thấy Lục Ly tới liền vội vàng khom người hành lễ, chiến đấu mới vừa rồi mọi người nhìn ở trong mắt, Hòa Nguyệt cũng chẳng có gì, Thiên Hồ Vương lại bị hù dọa. Nhan cô càng như thế nhẹ nhõm tựu bị đánh chết, nàng xem Lục Ly vượt cảm giác thâm bất khả chắc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly có chút hạm, mục quang nhìn về phía Hòa Nguyệt hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Vô Tiên quân Hồng Diệp bọn hắn đến đâu rồi? Trần Vô Tiên bọn người đi theo nhan cô đằng sau, kéo ra có nửa canh giờ lộ trình, Hòa Nguyệt đến bên này sau lại thả ra ngoài rất nhiều tử thể, giám sát toàn bộ thần doanh đại địa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hòa Nguyệt đối với đám người kia hành tung như lòng bàn tay, báo cáo. Đến Ma Vô Thành, rất nhanh bọn hắn tựu không có cách nào truyền tống, chỉ có thể hướng bên này bay tới. Tốt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly chuẩn bị ngay tại cái này ôm cây đợi thỏ, bọn hắn muốn trở về, nơi này là có sẵn thông đạo. Bằng không bọn hắn liền muốn một lần nữa đả thông một cái thông đạo tốn hao thời gian hồi. Sẽ, càng lâu, lại nói cũng không là ai đều có thể đả thông không gian bích lũy A, thừa dịp còn có thời gian, Lục Ly lấy ra Mộc Nguyên Châu, đây chính là thần khí A, hắn còn không biết dùng như thế nào. Không bằng hắn nhìn qua nhan cô dùng qua, giống như có thể giải độc chữa thương, còn có thể biến thành tấm chắn phòng ngự thần khí, quả nhiên bất phàm A, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này Mộc Nguyên Châu tại nhan cô chết đi sau tự biến thành hạt châu, rất nhỏ một viên, chỉ có trứng gà lớn như vậy, toàn thân tràn ra lục quang, nắm ở trong tay rất là dễ chịu. Theo đạo lý nói nhan cô chết đi thứ này tự biến thành vật vô chủ, nhan cô dấu ấn tinh thần biến mất rất tốt luyện hóa. Lục Ly nếm thử dùng huyền lực luyện hóa, hạt châu này cũng dần dần bắt đầu sáng lên, Lục Ly cảm ứng một lát nội tâm hơi định. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hạt châu này luyện hóa độ rất chậm, nhưng chỉ cần có thể luyện hóa, cái kia chính là vấn đề sớm hay muộn thôi, hắn tính toán một phen tối đa cũng tựu một tháng liền có thể luyện hóa. À, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly chính suy nghĩ Mộc Nguyên Châu, Hòa Nguyệt ra một đạo tiếng kinh ngạc khó tin đánh thức hắn, Lục Ly nhìn lại Hòa Nguyệt giải thích nói. Bọn hắn thế mà tách ra, Quân Hồng Diệp cùng Phùng Vạn Hồ dẫn người không có hướng bên này bay tới, Trần Vô Thiên mang theo một nhóm người tiếp tục hướng bên này bay. Lục Ly lông mày nhíu lại, hỏi, Quân Hồng Diệp Phùng Vạn Hồ đi phương hướng nào, bọn hắn muốn đi đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hòa Nguyệt cảm ứng một phen nói ra, bọn hắn về phía tây bên cạnh bay, không biết muốn đi đâu. Mang theo 5 cái hóa thần, Trần Vô Thiên mang theo 10 cái hóa thần hướng bên này bay tới, đoán chừng mấy canh giờ sau hội. Sẽ, đến bên này, chẳng lẽ Nhan cô có bản mệnh ngọc phù ở trong tay bọn họ? Lục Ly nhíu mày nghĩ nghĩ, sau đó phất tay đến. Ngươi triệu tập nhiều một ít từ thể tại bọn hắn tiến lên con đường ẩn núp, một đường nhìn bọn hắn chằm chằm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hòa Nguyệt nhẹ gật đầu nhắm mắt lại bắt đầu an bài, Lục Ly nghĩ nghĩ cảm thấy không an toàn, tại trong sơn cốc dạo bước vài vòng sau hắn nói ra. Đừng tại đây ôm cây đợi thỏ, chúng ta trực tiếp đi tìm Trần Vô Thiên, đánh giết bọn hắn về sau, lại đi truy sát Quân Hồng Diệp Phùng Vạn Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly mệnh lệnh không ai dám chất vấn, Lục Ly lấy ra Thiên Tà Châu đem Kha Mang cùng Hòa Nguyệt thu vào, để Thiên Hồ Vương giải trí vương tại phụ cận giám thị, vạn nhất có cái gì tình huống đặc biệt có thể ngăn trở một lát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Tà Châu bay thẳng đi, có Hòa Nguyệt chỉ điểm, Lục Ly tùy thời có thể đem nắm Trần Vô Thiên bọn người hành tung. Thiên Tà Châu độ không sai, Trần Vô Thiên bọn người bên kia cũng tại một đường bay tới, sở dĩ vẻn vẹn phi hành hơn một canh giờ, Hòa Nguyệt tựu mở miệng nói. Ngay ở phía trước, ngay tại mấy chục vạn dặm, nhiều nhất 3 nén hương thời gian liền có thể đến bên này. Tốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly thân thể theo Thiên Tà Châu bên trong lóe ra đến, đứng tại một tòa núi cao chi đỉnh, lẳng lặng chờ Trần Vô Thiên đám người đến. Lục Ly bản mệnh châu xuất hiện, còn bắt đầu ngưng tụ một chút thạch đầu nhân, chờ hắn ngưng tụ mười mấy cái thạch đầu nhân lúc tiền phương truyền đến phá vỡ sinh, Trần Vô Thiên đợi người tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông, đem thạch đầu nhân thu sạch tiến vào không gian giới bên trong, Lục Ly mục quang nhìn về phía nơi xa, từng cái điểm đen nhanh biến lớn, tổng dùng 13 người, Trần Vô Thiên một ngựa đi đầu bay ở phía trước nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. À, Trần Vô Thiên thần niệm một mực tại bốn phía liếc nhìn, hắn còn cự ly bên này hơn 10 dặm lúc đã dò xét đến dị trạng. Hắn dò xét đến bên này đỉnh núi đứng đấy một cái bạch bào người thanh niên, một đầu bạch tùy ý bay múa, hắn coi là dò xét sai, con mắt mở tròn vo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly, Trần Vô Thiên đứng tại giữa không trung, những người còn lại đi theo dò xét qua đến, toàn bộ sắc mặt đại biến. Trước đó ở bên kia thành trì, bởi vì truyền tống trận bị hủy, Quân Hồng Diệp bọn người tựu hoài nghi bên này xảy ra chuyện, không nghĩ tới thật xảy ra chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo đạo lý tới nói Lục Ly giờ phút này hẳn là tại Thần Châu Đại Địa, coi như không tại cũng sẽ tại Thí Ma Chiến Trường, giờ phút này lại xuất hiện ở đây, mà lại dù bận vẫn ung dung tựa hồ chờ bọn hắn rất lâu. Nhan cô chẳng lẽ chết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Vô Thiên đôi mắt lấp lóe, Lục Ly trước hết nhất truy sát hẳn là Nhan cô đi Thiên Tà Châu, thế nhưng là tại Nhan cô trong tay. Giống như Nhan cô đều bị giết, vậy xem ra bọn hắn cũng giữ nhiều lành ít. Mấy cái suy nghĩ tại Trần Vô Thiên trong đầu truyền qua, một lát sau hắn bàn giao thân hậu nhân một tiếng, dẫn một đám người chậm rãi bay đi, đến tiểu sơn trước mới cự ly Lục Ly 10 dặm Trần Vô Thiên ngừng lại, hắn trầm giọng mở miệng nói. Lục Ly, cửu giới bao quát phụ cận mười mấy cái tiểu giới diện bên trong, ngươi là ta gặp qua thiên tư tốt nhất người trẻ tuổi một trong. Năm đó cùng ngươi là địch, là lão phu làm ra sai nhất đích quyết định. Chúng ta chi gian, còn có khả năng hòa đàm tính sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Vô Thiên tư thái thả phi thường thấp, thậm chí mang theo một tia khẩn cầu ý tứ, giống như Trần Vô Thiên tại cửu giới truyền ra, khẳng định sẽ khiến sóng to gió lớn. Trần Vô Thiên cư nhiên như thế ăn nói khép nép cùng một người trẻ tuổi nói chuyện, đây là ma hoàng giới uy danh hiền hách thuật lại người điên Trần lão ma sao? Giao diện cho điện thoại.